Tuyệt phẩm thiên y, chương 344, rốt cuộc thì thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào hội trưởng Tuyên Nổ, là Tiểu Vũ à, đã lâu không gặp. Tuyên Tử Nguyệt mỉm cười gật đầu, Tiểu Linh bên cạnh cũng sững người. Bây giờ cô mới hiểu được tại sao nhiều người như vậy, nhưng cái bàn này vẫn để không. Người bình thường, ai dám ngồi chung bàn với hội trưởng Tuyên chứ? Lý Tiểu Vũ nhìn Giang Nguyên và Tuyên Tử Nguyệt. Ánh mắt hiện lên sự ảm đạm, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười, ngồi xuống đối diện với Tiểu Linh, nói với Tuyên Tử Nguyệt. Hội trưởng Tuyên, chúng tôi sẽ không quấy rầy hai người. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia, còn có chút ảm đạm chợt lóe lên trong ánh mắt rồi biến mất, sau đó nhìn Giang Nguyên vẫn không có biểu hiện gì. Tuyên Tử Nguyệt lắc đầu cười nói. Không sao đâu, tôi cũng vừa mới gặp Giang Nguyên, chỉ cùng nhau ăn một bữa sáng mà thôi, em không nên hiểu lầm. Vậy à, nghe Tuyên Tử Nguyệt nói, nụ cười trên gương mặt Lý Tiểu Vũ cũng tươi hơn vài phần, khiến cho Tuyên Tử Nguyệt không khỏi mỉm cười, sau đó quay sang nhìn gương mặt đẹp. Trai phía đối N, liền mỉm cười cầm nửa cái bánh bao lên căn nhẹ, rồi nhìn lại nhìn Lý Tiểu Vũ bên cạnh, không thèm quan tâm đến người nào đó. Giang Nguyên ngồi đối diện với Tuyên Tử Nguyệt, lúc này có chút không được tự nhiên, đột nhiên đưa dĩa xíu mại của mình cho Tiểu Linh đang mải ăn bún gạo. Tiểu Linh, có muốn ăn xíu mại hay không? Hả, không cần, không cần. Em ăn một tô bún gạo như, vậy là đủ rồi. Tiểu Linh sửng sốt, vội vàng nói. Nhưng nhìn ánh mắt ôn nhuận của Giang Nguyên, gương mặt cũng tự nhiên hơn vài phần. Tiểu Vũ, ở đây vẫn còn bánh bao này. Không cần đâu, Nguyên ca ca, anh ăn đi. Em cũng ăn một bát bún gạo là được. Nhìn bữa sáng phong phú trước mặt Giang Nguyên, Lý Tiểu Vũ cũng có chút giật mình. Vội vàng lắc đầu. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, bên cạnh có không ít người len lén nhìn sang, thấp giọng nghị luận. Giang Nguyên này thật đúng là có bản lĩnh, không những hội trưởng Tuyên bị anh ta thu hút, ngay cả quan hệ với bạn gái cũ cũng vẫn có thể duy trì tốt. Đúng vậy, thật hâm mộ quá đi, tại sao người ta lại có bản lãnh như vậy? Phải biết rằng Tuyên Tử Nguyệt chưa bao giờ nể mặt ai cả. Tại sao ông trời lại bất công như thế? Ăn xong bữa sáng, nhìn thời gian, thấy chỉ còn 10 phút nữa là đến 8 giờ, Giang Nguyên liền nói lời tạm biệt mọi người. Rồi trở về phòng khám, lúc này Tuyên Tử Nguyệt cũng đã ăn xong, trực tiếp chào. Tạm biệt Lý Tiểu Vũ và Tiểu Linh rồi rời đi, nhìn theo bóng lưng của hai người, Tiểu Linh mới nhỏ giọng nói. Tiểu Vũ, anh Giang Nguyên dường như rất thân với Tuyên Tử Nguyệt đấy. Lý Tiểu Vũ gật đầu, cặp mày xinh đẹp cau lại, sau đó nói. Tiểu Linh, cậu suy nghĩ nhiều rồi đấy, bọn họ chỉ là bạn bình thường. Tiểu Linh gật đầu, nhưng vẫn có chút lo lắng. Nhưng chung quy tớ vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Trước giờ Tuyên Tử Nguyệt chưa từng để ý người nào, chứ đừng nói chỉ đến nam sinh. Nhưng tại sao lại đi theo anh? Giang Nguyên, bị Tiểu Linh hỏi như vậy, sách mặt Lý Tiểu Vũ cũng tối sầm lại một chút. Giang Nguyên tắm rửa, sau đó lại cùng với Hồ Lão đến trường đại học y dược. Nhìn vẻ mặt tùy ý của Giang Nguyên, Hồ Lão cảm thấy vui mừng, nhưng vẫn hỏi. Như thế nào, xem ra rất tự tin với bài làm hôm qua nhỉ? Giang Nguyên nhún vai, sau đó nói. Có gì phải sợ đâu sư phụ, dù sao tiến vào top 10 là không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, vị trí thứ nhất cũng không phải chỉ dựa vào cuộc thi ngày hôm qua, chủ yếu là dựa vào cuộc thi ngày hôm nay. Cái gì? Nghe Giang Nguyên nói. Hồ Lão cũng có chút kinh ngạc. Hắn đang nói gì vậy? Chẳng lẽ hôm qua hẳn ghi bừa? Lập tức hỏi, không phải chứ, mặc dù cuộc thi viết không quyết định tất cả, nhưng khi đưa ra kết quả cuối cùng, nó cũng góp một phần quan trọng. Nếu thành tích thi viết của con kém, con sẽ không lấy được vị trí thứ nhất. Không phải chứ, chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metro.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metro.vn để vào đọc truyện nhé. Giang Nguyên giật mình, không nghĩ đến bài thi viết lại quan trọng như vậy. Đương nhiên, mặc dù thông qua thi lý thuyết này chỉ để xét tư cách vào vòng trong. Nhưng nếu thành tích thi viết không cao, cho dù thành tích hôm nay của con đứng nhất, tổng hợp lại cũng không được. Hồ Lão nhìn chằm chằm Giang Nguyên. Dạ. Lúc này Giang Nguyên mới bừng tỉnh gật đầu, nhưng một chút cũng không để ý, rốt cuộc thì thế nào, Hồ Lão lại không được bình tĩnh như Giang Nguyên. Danh tiếng của đồ đệ ông không nhỏ. Nếu hôm nay Giang Nguyên không lấy được thành tích đứng đầu, vậy mặt mũi của ông để đâu chứ? Giang Nguyên gãi đầu, nói thật mặc dù hẳn không có bao nhiều chắc chắn về hai câu hỏi kia, nhưng cho dù không được 10 thì cũng được 7-8. Nhìn biểu hiện của Giang Nguyên, Hồ Lão cũng cảm thấy rối bời. Cho đến khi thi đấu, gương mặt mới miễn cưỡng nở nụ cười. Ha ha, Lão Hồ, xem ra hôm nay Tiểu Giang nhất định phải lấy vị trí thứ nhất rồi. Đúng vậy, Lão Hồ, nghĩ không ra ông lại nhận được một đồ đệ giỏi như vậy. Ha ha, nào có, chỉ cần có thể lọt vào top 3 là không mất mặt rồi. Nghe mọi người nói, Hồ Lão mỉm cười đáp lời. Mặc dù có thể Giang Nguyên không lọt vào top 5 cuộc thi viết, nhưng nếu hôm nay đạt được giải nhất, tổng hợp lại, lọt vào top 3 hẳn là không thành vấn đề. Ha ha, Lão Hồ, ông khiêm tốn quá rồi đấy. Cách chương.